xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 17. Quan điểm. Một trong những thực hành thay thế tốt nhất trong cuộc sống hàng ngày khi chúng ta không có nhiều thời gian ngồi thiền là chú ý đến quan điểm của bản thân. Một phần kỹ thuật của thiền là để tâm đến những suy nghĩ của mình, sau đó không phán xét hay gọi chúng ta là đúng hoặc sai, mà chỉ nhận diện mình đang suy nghĩ. Đó là bài tập không sân hận bản thân, và cũng là một bài tập khai mở trí tuệ. Nhận biết chúng ta đang suy nghĩ mà không thêm vào hy vọng hay sợ hãi, tán dương hay đổ lỗi. Tuy nhiên, khi ngồi không phải lúc nào cũng dễ dàng vậy. Thông thường, khi nhận ra mình đang suy nghĩ, thậm chí chỉ trong một phần tư giây đồng hồ trong khoảng thời gian một tiếng ngồi thiền, chúng ta luôn kèm theo sau đó là đổ lỗi hay tán dương, là tốt, là xấu. Trong bất cứ trường hợp nào, luôn có nhiều thứ xen vào, chứ chúng ta không chỉ cho rằng nó là suy nghĩ. Nhưng sau một thời gian thực hành, chỉ ngồi đó một mình với chính bản thân, không làm gì cả, mà chỉ để ý đến hơi thở ra và chú ý đến những suy nghĩ của mình, tâm chúng ta trở nên tĩnh lặng. Nhờ vậy, chúng ta lại càng dễ để ý đến mọi thứ hơn. Dù có nghĩ vậy hay không, thì chúng ta vẫn đang thực sự để ý nhiều hơn. Trong thiền, chúng ta cho phép rất nhiều khoảng trống được tồn tại, và rồi bắt đầu nhìn bất cứ thứ gì xảy đến thấu suốt, rõ ràng hơn. Chúng ta để ý thấy lúc nào mình cũng ngập tràn suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng tồn tại những khoảng nghỉ trong tất cả những cuộc trò chuyện tán gẫu ấy. Chúng ta cũng để ý thấy thái độ của mình về mọi thứ đang diễn ra, rồi chúng ta bắt đầu thích thú với những khuôn mẫu thói quen của mình. Và chúng ta thấy được mình đang làm gì và chúng ta là ai ở chừng mực củng cố cái tôi dựa trên những quan điểm và ý kiến về sự vật. Khi không ngồi thiền, chúng ta có thể bắt đầu chú ý đến những quan điểm của mình giống như cách chúng ta để ý thấy mình đang suy nghĩ trong khi ngồi thiền. Đây là một cách thực hành cực kỳ hữu ích, bởi chúng ta có rất nhiều quan điểm và có xu hướng xem chúng là thật. Nhưng kỳ thực, chúng ta không thật. Chúng chỉ là những quan điểm của chúng ta mà thôi, và có rất nhiều những cảm xúc phụ trợ đằng sau những quan điểm này. Chúng ta thường phán xét hay chỉ trích, đôi khi là tán dương một thứ gì đó tốt đẹp hay hoàn hảo. Dù thế nào đi nữa, chúng ta có rất nhiều quan điểm. Quan điểm là quan điểm, không hơn không kém. Chúng ta có thể bắt đầu để ý chúng, và chúng ta có thể bắt đầu gán chúng là những quan điểm, giống như cách chúng ta gán suy nghĩ là suy nghĩ. Chỉ bằng bài tập đơn giản này, chúng ta được làm quen với khái niệm về vô ngã. Toàn bộ cái ngã thật ra chỉ là quan điểm, chúng ta xem nó là cố định và thật, là sự thật tuyệt đối về cách mà mọi sự vật tồn tại. Thậm chí chỉ một vài giây ngờ vực về tính cố định và sự thật tuyệt đối của những quan điểm cá nhân. Chỉ cần bắt đầu thấy rằng chúng ta thật sự có những quan điểm, cũng đã chỉ bày cho chúng ta về khả năng tồn tại của vô ngã. Chúng ta không cần phải đẩy những quan điểm này đi chỗ khác. Chúng ta không cần phải chỉ trích mình vì có chúng. Chúng ta chỉ cần để ý mình đang nói gì với chính mình và lý giải tại sao dù nhiều bao nhiêu thì chúng ta chỉ là quan điểm cá nhân của chúng ta về thực tại, nó có thể giống hay không giống với những người khác. Chúng ta có thể chỉ cần để những quan điểm này trôi qua và quay trở lại với tính trực tiếp trong kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể quay trở lại để nhìn thẳng vào khuôn mặt người đứng trước mình, để thưởng thức hương vị tách cà phê, để chải răng hay bất cứ việc gì mà chúng ta đang làm. Nếu có thể xem quan điểm của mình chỉ là quan điểm và thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta để chúng đi và rồi quay trở lại với tính trực tiếp trong kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể khám phá ra mình đang sống trong một thế giới mới. Chúng ta có những cặp mắt mới, những lỗ tai mới. Khi tôi nói để ý đến những quan điểm, tôi đang nói đến việc để ý đến chúng theo kiểu đơn giản, là chú ý đến điều mà chúng ta đang nghĩ đến và đang làm và năng lượng phát sinh. Rồi chúng ta có thể bắt đầu nhận ra rằng bản thân đang cố định mọi thứ như thế nào, và thật dễ dàng biết bao khi chúng ta nhảy vào một cuộc chiến chỉ để bảo vệ quan điểm riêng của mình, để chiến thắng và để thấy ai đó thất bại. Điều này đặc biệt thường gặp khi tham gia vào các hoạt động xã hội. Lấy ví dụ về tầng ozone. Có thể chúng ta đúng khi khẳng định tầng ozone đang mỏng đi là một sự thật khoa học, nó không chỉ là quan điểm. Nhưng nếu việc cố gắng không gây tổn hại tầng ozone thêm nữa chỉ là cách để chúng ta dùng quan điểm của mình chống lại những người mà ta thấy sai trái, thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi. Thái độ tiêu cực chỉ nhận lại phản hồi tiêu cực. Nói cách khác, bất kể lý do đưa ra dù có chính thống hay cao quý đến đâu thì cũng mất tác dụng, bởi cảm giác hằn học trước những người có suy nghĩ trái chiều hay với nhóm người gây hại sẽ chẳng có bất cứ thay đổi nào xảy ra thông qua thù hận. Có thể bạn cho rằng ngân hận thù cũng đâu thay đổi được gì. Tuy nhiên, không hận thù mang đến lợi lạc cho thế giới này một cách sâu sắc. Gốc rễ của sự mất mùa, đói kém và bạo lực ở mức độ cá nhân là hận thù. Khi cố gắng bảo vệ quan điểm của mình với sự thù hằn, bất kể lý do của mình có chính đáng thế nào, chúng ta cũng đang góp phần vào thù hận của toàn thế giới, khiến bạo lực và đau khổ tăng lên. Tích lũy không hận thù là tích lũy hòa bình. Cách để ngừng chiến tranh là ngừng ghét bỏ kẻ thù. Việc đó bắt đầu bằng việc xem những quan điểm của chúng ta và người khác chỉ đơn giản là cách riêng mà mỗi người chúng ta nhìn thực tế, và không biến nó thành lý do làm tăng tính tiêu cực trên hành tinh này. Chìa khóa là nhận ra sự khác biệt giữa quan điểm và trí tuệ thấu suốt. Trí tuệ là nhìn những suy nghĩ là suy nghĩ, mà không có quan điểm xem những suy nghĩ đó là đúng hay sai. Trong hoạt động xã hội, chúng ta có thể thấy những gì mà chính phủ hay cá nhân đang làm rõ ràng khiến sông ngòi ô nhiễm hay loài người và động vật bị tổn hại. Chúng ta có thể chụp hình hay thu thập số liệu. Chúng ta có thể thấy đau khổ là thật. Chính là nhờ trí tuệ và vì chúng ta không để mình bị cuốn đi bởi những quan điểm tốt hay xấu, hy vọng hay sợ hãi. Tùy chúng ta phân biệt đâu là quan điểm, đâu là sự thật. Từ đó, chúng ta có thể nhìn nhận sự việc một cách thông minh. Chúng ta càng có thể nhìn rõ thì lời nói và hành động của bản thân càng có sức mạnh. Khi lời nói và hành động của chúng ta càng ít bị che mờ bởi quan điểm, chúng ta càng thực sự giao tiếp, không chỉ với những người đang gây ô nhiễm những dòng sông, mà với cả những người sẽ gây áp lực lên những người đang gây ô nhiễm. Như Đức Phật đã dạy, xem khổ là khổ chính là điều quan trọng. Chúng ta không nói là làm ngơ hay giữ im lặng khi chúng ta chạy theo những quan điểm của chính mình hay xây đắp những cảm giác thù địch, chúng ta sẽ làm được gì đó. Nếu chúng ta không bị phẫn nộ cuốn đi, chúng ta sẽ thấy nguyên nhân của khổ rõ ràng, đó là cách mà trạng thái diệt khổ hình thành. Quá trình này đòi hỏi cực kỳ kiên nhẫn. Điều quan trọng cần nhớ là nếu bạn bắt tay thực hiện cải cách không theo kiểu thù hận, thì dù thậm chí vấn đề không được giải quyết, chúng ta cũng đang góp phần vào hòa bình thế giới. Chúng ta phải làm hết mình và đồng thời từ bỏ tất cả hy vọng về thành quả. Một lời khuyên từ Dong Jun gửi cho Carlo Castaneda là hãy làm tất cả mọi thứ như thể đó là thứ duy nhất trên thế giới thực sự quan trọng. Cũng đồng thời, mỗi lúc chúng ta phải hiểu rằng nó hoàn toàn chẳng quan trọng gì. Thái độ đó khiến chúng ta cảm thấy trân trọng hơn và đỡ kiệt sức, vì bản thân toàn tâm toàn ý với công việc và thật sự quan tâm. Mặt khác, mỗi ngày là một ngày mới, chúng ta không nhìn về tương lai quá nhiều, dù chúng ta đang đi về một hướng, đó là hướng đi giúp ta loại trừ khổ đau. Chúng ta phải nhận ra một phần trong sự đóng góp đó là duy trì tâm sáng tỏ của mình, giữ trái tim và tâm mình rộng mở. Khi những hoàn cảnh khiến chúng ta có cảm giác nhắm mắt che tay và xem người khác là kẻ thù, thì tham gia hoạt động xã hội có thể là thực hành tốt nhất. Làm thế nào để tiếp tục nói chuyện và hành động mà không thù hận là thử thách cực lớn. Cách để khởi đầu và bắt đầu chú ý đến những quan điểm của chính mình. Không ai trên trái đất này dưới góc nhìn của chúng ta. Tất cả mọi người trên trái đất này, dù là người bị chèn ép hay ngược lại, đều sở hữu thứ có thể giúp họ tỉnh thức. Tất cả chúng ta đều cần trợ giúp và khích lệ để chú ý đến những gì mình suy nghĩ, những điều chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Hãy để ý đến những quan điểm của chính mình. Nếu bạn cảm thấy trở nên hằn học về những quan điểm của mình, chú ý điều đó. Nếu bạn thấy bình thường, cũng nên chú ý điều đó. Phát triển một cái tâm không bám vào đúng hoặc sai, bạn sẽ tìm thấy một trạng thái tươi mới, những nỗi đau khổ tột cùng cũng chấm dứt từ đó. Cuối cùng, đừng bao giờ đánh mất lòng tin vào chính mình, rồi bạn sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào người khác. Toàn tâm toàn ý làm tất cả những gì cần thiết để đánh thức trí tuệ thấu suốt của bạn, nhưng một ít mỗi ngày. Nếu chúng ta sống theo cách này, chúng ta sẽ làm lợi lạc trái đất này. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.